xuyên vào mà thế ngăn cản nam phụ hắc hóa. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn mật thất chỉ vỏn vẹn hơn 20 m², ánh sáng ảm đạm từ chiếc đèn dầu trên bàn không đủ soi rõ toàn bộ căn phòng. Cố Tiêu tiến lại trước mặt Hứa Giai Ninh, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn cô. Hứa Giai Ninh vẫn chưa nhận ra cô còn đang đắm chìm trong hoang mang, khiếp sợ do Cố Thành để lại. Nhân vật chính là song hệ dị năng. Rõ ràng trong tiểu thuyết Cố Thành chỉ có dị năng hệ băng thôi mà, nhưng nếu không phải, vì sao hắn lại có thể hóa lỏng bức tường thành cắt để trốn thoát? Tại sao có rất nhiều chuyện không hề đúng với những gì đã viết trong sách? Chẳng lẽ do sự xuất hiện của cô đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm nên mới xảy ra khác biệt như vậy? Hứa Giai Ninh hoang mang, nếu đúng là như thế, sau này cô còn có thể dựa vào những tình tiết trong sách nữa hay không? Hứa Giai Ninh vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không hề hay biết Cố Tiêu đang nhíu mày nhìn chăm chăm mình. Cô gái nhỏ thật sự không để hắn vào mắt, tới bây giờ vẫn còn thất thần nữa. Cố Tiêu rất không vui, hắn cong ngón trỏ búng mạnh lên trán cô trừng phạt. Hứa Giai Ninh bất ngờ bị tập kích đau nhói trên trán làm cô nhăn mặt hồi thần lại. Cô ngước mắt nhìn thủ phạm, hắn đang trừng mắt, trên mặt viết đầy chữ tôi đang không vui. Bấy giờ Hứa Giai Ninh mới biết bản thân đã thất thần quá lâu. Ngọn lửa trên tường đã vụt tắt, Vu Lâm đang kéo Vu Hiểu Lam hỏi thăm tình huống, còn Tô Niệm vẫn bị trói chặt ngồi dưới đất, hơn nữa chiếc lá cây còn khéo léo chặn ngang miệng cô ta. Lúc này cô ả đang trợn trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đứng bên cạnh cô. Nhìn ả làm gì, tôi đang đứng trước mặt em đây này. Cố Tiêu nhíu mày, không kiên nhẫn ôm mặt Hứa Giai Ninh xoay lại, để cô đối diện với ánh mắt của hắn rồi nặng nề hỏi. Ninh Ninh, em không có gì muốn nói với tôi sao? Vẻ bất mãn và kìm nén cơn giận biểu hiện quá rõ ràng trên gương mặt Cố Tiêu khiến Hứa Giai Ninh không khỏi chột dạ. Cô khẽ liếc mắt di chuyển tầm nhìn xuống dưới chân, không dám ngẩng đầu lên. Ninh Ninh, nhìn tôi, Cố Tiêu không cho Hứa Giai Ninh trốn tránh, hắn nâng cằm cô lên rồi nghiêm mặt hỏi. Đã nói trước thế nào? Nếu phát hiện ra Cố Thành, phải ngay lập tức phát ra đạn tín hiệu rồi chạy thật nhanh, tránh xa khỏi gã. Như thế nào lại thành ra em theo gã về tới tận chỗ này? Hứa Giai Ninh đối mặt với lửa giận của hắn, không khỏi chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt, cô liếm môi ấp úng giải thích. Nhưng mà, cho dù có bắt được Cố Thành, nếu như gã ngoan cố, sống chết cũng không chịu khai ra nơi này, chẳng phải chúng ta sẽ không thể tìm được chị Tiểu Lam hay sao? Thế cho nên em liền diễn giả thành thật tự đưa mình vào tay gã. Cố Tiêu lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ uất ức cúi đầu, má còn hơi phồng ra giận dỗi. Hắn thở dài bất đắc dĩ. Tổ tông à, sao em không nghĩ đến rủi thay gã, thực sự quá thù hận, tôi không thèm kiềm chế nữa, lập tức mang em ra chút giận, em nói xem tôi phải làm sao bây giờ. Chẳng phải hiện tại tôi không có việc gì hay sao, hơn nữa anh cũng đã thấy ký hiệu mà tôi để lại, nhanh chóng tìm tới rồi. Hứa Giai Ninh bĩu môi vô cùng tủi thân nói, em còn cảm thấy tự hào lắm sao, nói coi, em đã làm gì để gã tin tưởng rồi mang em về. Cố Tiêu nghiêm mặt nhìn cô. Tôi, Hứa Giai Ninh ấp úng cuối cùng nhìn hắn nhỏ giọng cầu xin. Không nói được không? Không được, Cố Tiêu lạnh mặt từ chối. Mau nói, gã đánh ngất tôi. Cái gì, em còn để gã đánh ngất? Chỗ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiêu trợn mắt nhìn cô, rồi xoay tới xoay lui trên người Hứa Giai Ninh kiểm tra. Gã ra tay ở đâu? Hứa Giai Ninh bất đắc dĩ giữ tay hắn lại. Anh đừng tìm nữa, ở ngay chỗ này, cô chỉ lên gáy mình rồi nói. Không đau, hơn nữa tôi chỉ giả vờ ngất đi thôi. Cố Tiêu lạnh mặt nắm eo cô kéo sát lại người mình, hắn gạt đuôi tóc của Hứa Giai Ninh ra chăm chú nhìn vết bầm tím trên gáy, da của cô rất trắng, chính vì vậy vết bầm càng thêm chói mắt. Ánh mắt hắn tràn ngập u ám, không biết đang suy nghĩ điều gì, bàn tay lại không tự chủ nhẹ nhàng xoa đi xoa lại lên dấu vết mà Cố Thành đã để lại. Hứa Giai Ninh bị hắn xoa đến nóng bừng cả gáy, cô vội vàng kéo tay hắn xuống, lại tinh mắt nhìn thấy mờ u bàn tay phải của Cố Tiêu bị xây sát tới tứa máu, xung quanh đều là vết bầm tím tụ lại. Cô nhíu mày nâng cổ tay hắn lên xem xét thật kỹ rồi nghiêm mặt hỏi. Sao lại bị thế này? Cố Tiêu lúc này mới để ý tới vết thương trên mờ u bàn tay mình, hắn ho nhẹ một tiếng qua loa nói. Không có gì, là do không cẩn thận, cậu ta biết em bị Cố Thành bắt đi, mất kiềm chế đấm lên tường đấy. Vu Lâm bất chợt lên tiếng cắt ngang lời Cố Tiêu. Hứa Giai Ninh kinh ngạc nhìn y, lại quay sang trừng mắt với Cố Tiêu. Cố Tiêu cạn lời, lườm Vu Lâm đang đứng một bên đang nhếch mép cười nhạo hắn, rồi quay lại đối diện với ánh mắt không đồng ý của Hứa Giai Ninh. Thế nhưng hắn chẳng hề có chút chột dạ nào mà còn hỏi ngược lại cô. Thế nào, thấy tôi tự làm mình bị thương nên không vui à? anh còn dám nói, Hứa Giai Ninh vừa dùng dị năng chữa trị cho hắn vừa trợn mắt trách cứ. Vậy sao em lại dám đặt bản thân mình vào nguy hiểm? Hừm, Cố Tiêu nâng mắt chăm chú nhìn cô, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Hứa Giai Ninh đối lý, không thèm nói gì với hắn nữa, phụng phịu thả bàn tay đã được chữa trị tốt của Cố Tiêu xuống. Tới lúc này mọi người mới nhớ tới Tô Niệm đang bị trói nghiến dưới đất. Cố Tiêu lạnh lẽo đi tới, ngồi xuống trước mặt cô ả, giật phăng chiếc lá đang bịt chặt miệng Tô Niệm ra. Tiêu, tất cả là lỗi của Cố Thành, là gã ép buộc em, xin anh, tha cho em. Ả vừa khóc nức nở vừa dùng đôi mắt đáng thương tội nghiệp nhìn hắn. Cô bị ép buộc, Cố Tiêu như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm, hắn bật cười hỏi lại. Đúng vậy, trước kia là do gã ép buộc em đi cùng gã, nếu em không đi, gã sẽ giết em. Người cũng là do gã bắt, không liên quan tới em. Tô Niệm gật đầu như dã tỏi, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt trông có vẻ yếu đuối, nhu nhược khác hẳn với vẻ hung ác vặn vẹo khi nãy. Hứa Giai Ninh trợn mắt nhìn cô ta, toàn nói gì thì bị Vu Lâm kéo lại, ra dấu im lặng y hứng thú nhìn Tô Niệm đang tỏ vẻ đáng thương, dáng vẻ hưng phấn chờ xem cuộc vui. À, cô ta có phải vị hôn thê của cậu không Cố Tiêu? Cố Tiêu quay lại lườm Vu Lâm, thấy ý đùa giỡn trong mắt y, hắn hơi nhướng mày. Tên này còn muốn đánh bài chia rẽ. Hừ, đúng vậy, em là vị hôn thê của anh mà Tiêu, chúng ta đã đính hôn. Em cũng coi như vợ của anh rồi. Hơn nữa em vẫn luôn rất yêu anh. Ánh mắt Tô Niệm không giấu được sự si mê nhìn khuôn mặt soái khí, lạnh lùng trước mặt. Nếu không vì bị Cố Thành ép buộc, đe dọa, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Tiêu, em thực sự rất yêu anh. Hứa Giai Ninh nghe xong lời cô ả, có chút không thoải mái quay đầu đi. Trong lòng tràn đầy cảm giác bức bối xa lạ, giống như bị thứ gì chặn lại, vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Lâm đứng bên cạnh âm thầm quan sát vẻ thất lạc trong đôi mắt cô, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Cô nói xong chưa? Cố Tiêu mặt không cảm xúc nhìn Tô Niệm, ả ngơ ngác nhìn hắn khẽ gật đầu. Cố Tiêu cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng ghim chặt vào ả, gần từng chữ. Đã nói xong, vậy đến lượt tôi, cô muốn hành hạ em ấy thế nào? Cố Tiêu hơi liếc mắt nhìn Hứa Giai Ninh đang đứng phía sau rồi quay lại cười lạnh với Tô Niệm. Ả ta trợn mắt, sợ hãi nhìn hắn. Ban nãy cô ta muốn lấy dao rạch lên mặt Tiểu Ninh. Vu Hiểu Lam nhân cơ hội phẫn nộ cáo trạng. Vu Lâm nhìn em gái vẫn luôn hiền lành, nhút nhát nhà mình, lần đầu xù lông cáo trạng mà buồn cười quá chừng, y cưng chiều xoa đầu cô cười híp mắt. À, cô còn muốn rạch mặt em ấy. Cố Tiêu chậm rãi nhặt con dao dưới đất lên. Bằng con dao này sao? Tô Niệm thấy hắn cầm con dao trên tay tùy ý xoay qua xoay lại, nhưng biểu cảm trên mặt lại càng lúc càng lạnh lẽo. Ả sợ hãi, lắp bắp giải thích. Không, không phải, em không có ý đó, em chỉ định hù dọa. Đúng, đúng thế, em chỉ định dọa cô ta một chút. Tiêu, em mới là vợ anh mà. Cô ta không phải, hừm, hù dọa. Cố Tiêu trực tiếp lên tiếng cắt đứt vế sau trong lời nói của Tô Niệm. Cô nói dối, lúc đó cô đã nổi sát tâm, cô cố ý đâm tới. Nếu không có dây leo của tôi chặn lại thì cô đã đắc thủ rồi. Vu Hiểu Lam ở một bên nghe, không nhịn được lại lên tiếng vạch trần Tô Niệm. Vu Lâm bật cười vui vẻ. Con danh, Tô Niệm điên tiết trừng mắt nhìn Vu Hiểu Lam. Nhưng chưa kịp nói hết câu, con dao găm trong tay Vu Hiểu Lam như có sinh mệnh tự bứt khỏi tay cô phi thẳng tới, vừa khéo sượt qua mặt Tô Niệm để lại trên mặt cô ta một vết cắt sâu rồi ghim chặt lên tường. Không cần cái miệng này nữa rồi. Vu Lâm lạnh lẽo nhìn cô ả, Tô Niệm choáng váng thở hổn hển, vẫn chưa hết kinh hãi vì con dao đột ngột phi tới. Tim ả lúc này vì sợ hãi tột độ mà như muốn vọt lên tận cổ họng, bàn tay đang bị trói chặt cũng không kiềm chế được mà run rẩy, sắc mặt ả trắng bệch đến dọa người. Ả cảm nhận đau đớn trên khuôn mặt, sau đó là thứ gì đó đang chảy xuống. Là máu, Tô Niệm hoảng hốt bừng tỉnh, vội vàng cầu xin Cố Tiêu. Tiêu, anh thả em ra đi. Đều là lỗi của Cố Thành, em không hề có ý định vứt bỏ anh mà. Tô Niệm, đừng nhắc lại chuyện trước kia, tôi vốn chẳng thèm để loại người như cô vào mắt thì quan tâm gì tới việc cô có đi cùng gã hay không. Cứu cô và gã chỉ là do trách nhiệm và giáo dưỡng mà thôi. Còn hôm nay, Cố Tiêu dừng lại thong thả ngắm nghía con dao, cô lại dẫm đạp lên giới hạn cuối cùng của tôi, muốn giết em ấy, muốn dùng cái chết của em ấy để khiến tôi đau khổ. Tô Niệm trừng mắt không thể tin nổi mà nhìn Cố Tiêu, những lời này là khi nãy cô ta vì xoa dịu Cố Thành mà nói, chẳng lẽ hắn đều đã nghe được. Như hiểu được Tô Niệm đang nghĩ gì, Cố Tiêu cười lạnh nâng tay lên bóp cổ cô ả, Tô Niệm cô hận không thể tự tay giết chết tôi. Em, sai, rồi, Tô Niệm hoảng sợ, cổ bị bóp nghẹt, dưỡng khí bắt đầu bị ngăn chặn khiến cô ả không thể dễ dàng hít thở, lời nói cũng đứt quãng. Muốn giết tôi cũng được, nếu cô có đủ bản lãnh, đừng lo, tôi sẽ không vì thế mà tức giận với cô. Cố Tiêu tùy ý mỉm cười, nhưng trong mắt Tô Niệm lúc này, hắn chẳng khác gì Tu La địa ngục. Thế nhưng cô còn muốn giết em ấy, muốn dùng con dao này rạch lên mặt em ấy. Cố Tiêu nâng con dao lên, không hề do dự rạch một nhát lên gương mặt của Tô Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ả muốn hét lên, nhưng cổ họng bị bóp chặt, làm sao cũng không thể cất nổi nên lời, chỉ kinh hoàng nhìn người đàn ông mang biểu tình lạnh như băng trước mắt. Ả sai rồi, ả thừa nhận, rốt cuộc ả đã chọn sai rồi. Cách chương.